1000 pháp sư, tấn công suốt nửa ngày, mãi cho đến khi viện quân của nàng ta tới cũng không có hình thành bại cục. Ta hận nếu như không có lá cờ này, chỉ cần cho ta 2 giờ, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về ta. Nhưng nàng là một nữ nhân làm sao có thể mạnh như vậy? Kiếp sau ta thà rằng làm nông dân cũng không làm tướng quân, quả thật là rất tổn thương lòng tự tôn. Bằng vào thắng lợi lần này, cùng mấy phong di thư, đã làm cho uy danh của thất công chúa ở trên đại lục đạt được một tầm cao chưa từng cao. Danh hào bất bại quấn thân bắt đầu truyền xướng khắp đại lục. Nữ vũ thần, rốt cục lấy chiến tích không thể bắt bẻ của nàng làm cho thế nhân bỏ qua giới tính của nàng, mà chỉ đơn thuần coi trọng tài hoa của nàng. Sau chiến đấu, giáo đình cùng chúng ta đều thu liễm ít nhiều. Chúng ta tuy rằng đã khống chế hải phận, nhưng cũng không có kiêu ngạo giống như trước kia công kích xưởng đóng tàu của giáo đình. Có A Nhị Bá Đặc và Ni Khoa trấn thủ, công kích bình thường một khi gặp phải bọn hắn, chỉ có đường chết, mà tổn thương của hai viên đại tướng Đại Hải Quái và Tà Nhãn Bạo Chúa trong thời gian ngắn không thể bình phục hoàn toàn, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn giáo đình lợi dụng công tượng từ thiên giới bí mật điều động, tiến hành rất nhanh công tác đóng tàu. Cũng giống như hai giá thú bị thương, chúng ta đều đang tự mình chăm sóc vết thương, tranh thủ sớm khôi phục, sau đó đối với địch nhân một lần nữa tiến hành đả kích nặng nề. Theo thời gian trôi qua, Bần đạo vừa khẩn trương tiến hành kiến thiết, vừa nhận được tin tốt lành theo nhau mà đến. Công tác thăm dò của Địa Tinh Đại sư Tại Uy đã chấm dứt sớm 3 tháng, cũng lập ra kế hoạch xây dựng một phần vong linh thành bảo, còn có bản vẽ phác thảo nữa. Xem ra không ngủ được đúng là cũng có cái hay, có thể ngày đêm không ngừng làm việc. Bần đạo sau khi nhận được tin này, tự nhiên là vui sướng ngây ngất, vội vàng bắt đầu điều động, đem vong linh thành thị của Tinh Linh Chi Sâm, dùng Thiên Không Chi Thành chia làm vài đợt đưa đi. Lần này vận chuyển tới đại khái là mấy trăm vạn thợ mỏ khô lâu. Thiên Không Chi Thành khi chờ bọn họ đến Uy Đảo thì nơi đó cũng sớm đã xây lên mấy tòa Tử Vong Thiên Mạc khổng lồ. Sau khi vừa đến nơi thì những thợ mỏ khô lâu này lập tức có thể vùi đầu vào trong công tác. Cứ như vậy, hơn 1000 lò cao vận chuyển tới cơ hồ cũng đồng thời có thể chính thức đi vào sản xuất. Bất qua những thứ lần này bọn họ sản xuất ra đã không chỉ là mũi hỏa long pháo nữa, chủ yếu nhất chính là thiết giáp chiến hạm. Dưới sự chỉ dẫn của Địa Tinh Đại sư, cương cốt khô lâu lợi dụng lực lượng mạnh mẽ của bọn hắn, cộng với sự phối hợp của khô lâu pháp sư, tiến hành sản xuất thiết giáp chiến hạm. Bởi vì số lượng khô lâu quá nhiều, cho nên sẽ song song ở nhiều nơi xây dựng bến tàu, như vậy một lần có thể sản xuất mấy chiếc thiết giáp chiến hạm. Cứ như vậy, vì không gian sản xuất quá lớn, cho nên chúng ta hoàn toàn đem đại đảo chiếm cứ, khiến cho nó biến thành một hòn khô lâu đảo danh xứng với thực. Khô lâu đảo mỗi ngày tiêu hao mấy chục tấn xương cốt, đồng thời, chúng ta còn muốn tiếp tục mở rộng quy mô thợ mỏ khô lâu, cho nên ta tìm Bất Lại Khắc, kêu hắn đi minh giới thu mua số lượng lớn những thứ cần thiết, tỉ như hải lượng xương cốt, khô lâu chiến sĩ đẳng cấp cao cùng khô lâu pháp sư vân vân. Đương nhiên còn có loại dầu đen dùng để sản xuất hỏa long pháo, mấy thứ này đều là càng nhiều càng tốt. Chủ quản tại Uy Đảo, bà nội đại nhân viết thư nói, gặp được hoàng kim kỵ sĩ Kiệt Tư, bà đã hết sức khuyên bảo hắn. Bất quá sự tình cũng không phải rất thuận lợi. Bà nội nói chuyện ta giam lỏng hắn, Kiệt Tư luôn luôn canh cánh trong lòng, hơn nữa trong lòng luôn luôn hướng về giáo đình, chỉ sợ trong một thời gian ngắn khó có thể xoay chuyển. Bất quá bà sẽ cố gắng hết sức đảm bảo không để hắn chạy ra khỏi đảo. Về phần những thứ khác, bà nội cũng không có đề cập. Hiển nhiên là chuyện tình của khô lâu đảo, bà cũng từ chối cho ý kiến. Bần đạo đối với thái độ của Kiệt Tư sớm có dự cảm, cũng không suy nghĩ nhiều đến hắn. Tại trên đảo hẻo lánh, ta còn sợ hắn có thể bay trở về đại lục ư. Chỉ cần hắn không gia nhập giáo đình cùng ta đối lập, ta cũng lười để ý đến hắn. Mặt khác, chuyện tình của khô lâu đảo không ngờ không có khiến cho bà nội phản cảm, điều này làm cho ta thở phào một hơi. Trong thời gian xây dựng khô lâu đảo, các địa tinh ở thế giới dưới lòng đất cũng hoàn thành xong công tác thăm dò và tuyển lựa của bọn họ. Chủ lực của Địa Tinh Đại sư tập thể chuyển rời xuống dưới. ta kêu Khắc Lý Tam bồi cho bọn họ, bồi thực nghiệm, bồi làm việc, bồi quy hoạch, trợ giúp bọn họ tiến hành xây dựng thành thị. Đồng thời Vong Ưu cũng tự mình xuống thế giới dưới lòng đấy, vừa là để căn dặn thần dân của mình đối đãi tốt Địa Tinh Đại Sư, vừa là có thể giải quyết vấn đề khó khăn trên phương diện kỹ thuật của bản thân. Vấn đề khó khăn làm cho Vong Ưu cảm thấy hứng thú chính là vấn đề kim trúc hóa cốt long. Nàng kỳ thật cũng không phải hy vọng có thể nhìn thấy kim trúc cự long biết bay, nếu như có thể giống như Khô Lâu Pháp Sư, có thể bảo trì ma lực nhất định, vậy càng thêm hoàn mỹ. Nhưng mà cái vấn đề khó khăn này các Địa Tinh Đại Sư đã nghiên cứu hơn 1.000 năm. Vong Ưu tuy rằng luyện kim kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe nói đến thủ đoạn đặc thù như vậy. Cho nên nàng muốn đích thân tham khảo một lần kim trúc hóa khô lâu như thế nào, sau đó lại cải tiến ra phương pháp kim trúc hóa cốt long. Một khi Vong Ưu thành công sẽ giải quyết được vấn đề thiếu thốn không quân trước mắt, nhưng đồng thời cũng giúp ta giải quyết được một vấn đề khó khăn khác không nhỏ. Bởi vì sức chiến đấu của dực nhân cũng không phải mạnh mẽ, số lượng cũng ít, nếu cùng thiên sứ đánh nhau, căn bản đánh không lại. Cho nên ta hiện tại cơ hồ giống như không có không quân, mà không có sự yểm hộ của không quân thiên không chi thành không thể nghi ngờ là sức chiến đấu bị giảm đi. Đây là chúng ta việc chúng ta muốn nhìn thấy, cho nên Vong Ưu lần này không ngại rời xa ta, cũng phải tự mình đi xem quả thật là sự tình trọng đại, không thể không như thế. Chỉ mong nàng có thể mang đến cho ta tin tức tốt lành. Không lâu sau trận hải chiến Nhật Đức Lan, Bần đạo lần lượt nhận được tin tức từ 3 người liệt hỏa đấu sĩ mặt khắc, Luân Hồi Bất Lại Khắc truyền đến. Luân Hồi làm thủ hộ kỵ sĩ của Phù Nghê Nhã, mặt khắc và Bất Lại Khắc cũng tìm được giáo phái của riêng mình. Ngoài dự đoán mọi người chính là, hai cái giáo phái này không ngờ cũng không nhỏ. Phần tử hạch tâm có đến 2-3 ngàn người, giáo chúng bên ngoài hiện tại cũng lên tới 10 vạn. Sau khi được sự trợ giúp mạnh mẽ của ta, bọn hắn đều đã tự dẫn dắt tín đồ di chuyển về 12 hành tinh ở phía Tây Đại Hán. Đối với mặt khác, ta đặc biệt sắp xếp chu tước quân đoàn trợ giúp cho bọn hắn. Tại trong địa bàn của thúc thúc ta, liệt hỏa thần giáo dần lớn mạnh, thậm chí ta đem lệnh bài hỏa chi tổ cũng tạm thời cho bọn hắn mượn, khiến cho bọn hắn có thể tại trong phạm vi có hỏa nguyên tố đạt được trợ lực lớn nhất. Giáo đình của liệt hỏa thần giáo sản sinh ra thêm hai chức nghiệp đặc hữu, một là liệt hỏa đấu sĩ, cũng chính là mặt khắc. Chức nghiệp giả này am hiểu sử dụng liệt hỏa độc hữu của bọn hắn, lợi hại nhất là có thể cả người bùng lên liệt diễm có nhiệt độ rất cao, người thường chỉ cần đứng gần là có thể bị hỏa diễm đốt cho chết cháy, là một trong những binh chủng tốt nhất để đối phó với địch nhân dày đặc công kích. Bởi vì hỏa diễm của bọn họ có nhiệt độ rất cao, ngay cả vũ khí cũng có thể thiêu rụi, cho nên bọn họ chỉ có thể tay không đối địch, cũng không thể mặc bất luận chiến giáp gì. Dù vậy, thử tưởng tượng khi một đội liệt hỏa chiến sĩ trần truồng xuất hiện trên chiến trường, cho dù là trọng kỵ binh hung mãnh nhất cũng phải cắm đầu mà chạy. Về phần một loại chức nghiệp đặc thù khác, chính là liệt hỏa cuồng bạo pháp sư sở trường hỏa nguyên tố. Những gia hỏa này trải qua ma pháp nghi thức đặc thù khiến cho thể chất của bản thân biến chuyển. Sau khi biến chuyển, uy lực hỏa hệ pháp thuật của bọn họ sẽ tăng lên gấp đôi, thời gian làm phép giảm đi một nửa, đồng thời ma lực hao tổn cho một cái pháp thuật cũng giảm bớt đi một nửa. Năng lực tăng lên cực lớn như thế, đủ để cho bọn hắn trở thành cái máy giết người danh xứng với thực trên chiến trường. Một gã pháp sư cuồng bạo cấp cao bình thường nhất cũng có thể phát huy ra được lực phá hoại của ma tầm sĩ. Bất quá cái giá phải trả của bọn hắn cũng rất thê thảm, không chỉ có mất đi tư cách sử dụng bất kỳ hỏa hệ pháp thuật ra, thì đồng thời còn bị mất đi năng lực sinh sản. Hơn nữa đối với đầu óc của bọn họ cũng có ảnh hưởng, chỉ số thông minh của bọn họ sẽ hạ thấp, tính khí sẽ trở nên rất nóng nảy, tới trên chiến trường chỉ biết điên cuồng giết người. Không đem địch nhân giết sạch thì không thu tay. Nhưng mà bất kể thế nào, liệt hỏa cuồng bạo pháp sư vẫn như là hoàn toàn xứng đáng đứng nhất về lực phá hoại trong toàn bộ pháp sư, cho nên bọn họ được gọi là hủy diệt pháp sư. Những gia hỏa này là đối tượng mà bất kỳ kẻ nào cũng không muốn trêu chọc, bởi vì nếu không chú ý, bọn hắn liền sẽ gặp phải tình huống địch nhân tự bạo. cho nên cho dù có một số pháp sư mạnh mẽ hơn so với bọn họ một chút, cũng không dám đắc tội với những tên điên có khuynh hướng hủy diệt này. Về phần đại địa mẫu thần giáo, bọn hắn cũng không có chức nghiệp đặc sắc gì, bất quá pháp sư của bọn hắn cũng có sự đặc biệt riêng. Ngoại trừ chủ tu thổ hệ ma pháp ra, pháp sư của đại địa mẫu thần giáo cũng có thể thoải mái sử dụng các hệ ma pháp khác. Điều này có lẽ có liên quan đến tính chất dung nạp của mặt đất. Tóm lại bọn hắn cơ hồ xem như là nửa toàn hệ pháp sư. Hơn nữa tính tình của bọn hắn cũng đều cực kỳ ôn hòa. So với hủy diệt pháp sư quả thực là hai cực đối lập. Sau khi tìm được giáo phái cho riêng mình, Bất Lại Khắc đem bọn họ phó thác cho ta. Còn bản thân thì đi Khô Lâu đảo. Ta để tỏ lòng tôn kính đối với bọn họ, đồng thời cũng là vì muốn mượn sức bọn họ, nên tự tay viết thư cho lĩnh chủ tứ lĩnh phương Bắc, báo bọn hắn chiếu cố tốt cho ta. Bằng không ta sẽ không ngại tự mình đi chiếu cố bọn họ. Bất quá, e là sau này cũng không còn tứ lĩnh nữa. Đương nhiên ta ngoại trừ dùng từ ngữ uy hiếp ra thì còn đưa đến lễ vật rất hậu, cũng đồng ý cùng bọn hắn tiến một bước thông thường. Cây gậy và củ cà rốt vĩnh viễn là biện pháp đối phó tốt nhất với đám tiểu đệ. Các lĩnh chủ tứ lĩnh phương Bắc cuống quýt đáp ứng ta luôn mồm. Mặt khác, ta còn cấp cho đại địa mẫu thần giáo 300 vạn cùng 5 vạn kỵ sĩ hộ giáo. Bọn họ đối với sự khẳng khái của ta tự nhiên là cảm phục sát đất. Để tỏ lòng cảm kích đã tặng ta 500 thổ hệ pháp sư. Hắc hắc, bọn họ đều là pháp sư cao cấp trở lên. Ma đạo sư có đến hơn 30 người, bình thường không có lộ ra, ai có thể ngờ bọn họ không ngờ ẩn tàng lực lượng mạnh như vậy chứ. Số lượng pháp sư như vậy, cho dù ba đại đế quốc hợp lại cũng chỉ có chừng đó. Đồng dạng, lễ vật ta cũng tặng cho mặt khác, tiểu tử này hiện tại ở trong liệt hỏa thần giáo đảm nhiệm chức vụ trưởng lão, bận rộn huấn luyện cho các liệt hỏa chiến sĩ trong giáo phái. Sau khi thu được lễ vật của ta, bọn họ cũng tặng cho ta 500 cuồng bảo pháp sư. Sau khi thu được số pháp sư này, ta liền lập tức tận mắt thí nghiệm uy lực của bọn họ, quả nhiên rất biến thái. Cho dù là pháp sư cấp cao bình thường nhất, dĩ nhiên cũng có thể dễ dàng thi triển ra pháp thuật cấp 5 cấp sao, hơn nữa lực phá hoại không kém hơn so với pháp thuật cấp 7. Thật không hổ là trùng phá hoại, hủy diệt pháp sư. Pháp sư mạnh như vậy ném ở chỗ này của ta tuyệt đối chính là lãng phí nhân tài. Bần đạo dứt khoát đưa bọn họ đến chỗ thất công chúa. Vì để lôi kéo những gia hỏa này, ta đầu tiên là tặng trang bị cho các hỏa hệ pháp sư, sau đó lại cho mỗi người một bình nhỏ tử tinh mật, làm cho bọn họ cảm động đến muốn khóc. Một đám vỗ ngực đảm bảo nhất định nghe theo điều khiển của thất công chúa, không đem chiến hạm của giáo đình phá vỡ. Tuyệt đối không trở về gặp ta. Vốn bọn họ cùng với giáo đình có đại thù không đội trời chung, lại còn nhận được lễ vật của ta, có thể không bán mạng sao? Cuối cùng ta cũng đem 500 thổ hệ pháp sư đưa cho thất công chúa, bảo nàng sử dụng thật hiệu quả. Trong chiến đấu cũng lựa chọn ra cho ta pháp sư có tiềm lực nhất, ta sẽ tặng cho người pháp sư này nguyên tố tinh linh làm phần thưởng. Sau khi xử lý xong những chuyện này, Bần đạo cũng có được mấy ngày bình thản, bản thân vừa dốc lòng tu hành, vừa dạy dỗ bộ hạ, đặc biệt là 1000 hoàng kim kỵ sĩ Hương Hương và bà nội tặng cho ta. Ngoài đáng nhắc tới chính là, băng hỏa hai vị công chúa cũng không màng đến phản đối của hoàng thất Đại Hán, khăng khăng đi tới bên cạnh ta. Khi cặp tiểu khả ái song sinh này đến cũng giúp xua tan sự cô đơn trống vắng của ta. Bất quá, cũng đồng thời mang đến cho ta phiền não không nhỏ. Ai, thu xếp cho các nàng thế nào đây? Nhất thời khiến cho ta cảm thấy khó khăn, nói không chừng đành phải chờ vong ưu trở về rồi thương nghị. Ha ha, hiện tại lưu lại trước, chuyện khác sau này nói. Thời gian đảo mắt đã qua mấy tháng, giáo đình lại tập hợp được một hạm đội mạnh mẽ. Công tượng thiên giới quả thật năng suất a. Bất quá, thất công chúa lúc này cũng đồng dạng không kém, ngoại trừ số lượng thiết giáp chiến hạm tăng lên 10 chiếc ra, thì còn có sự trợ giúp của 1000 pháp sư do ta phái đến. Mặt khác, thương thế của đại hải quái và tà nhãn bạo chúa cũng sắp bình phục. Hơn nữa, đại văn tử của Khắc Lý cũng gia nhập vào trong tập đoàn quái thú này. lại thêm Ái Liên Na và Tha Khắc Đàn, thế lực của thất công chúa bây giờ đã cường đại hơn bao giờ hết, thậm chí còn có năng lực đánh lên Thánh Sơn. Bất quá, cho dù nàng đã cường hãn như thế, nhưng lại thay đổi tác phong ngang tàng trước đây, không có chính diện giao chiến với giáo đình. Trải qua vài ngày đàm luận với ta, nàng đã hoàn toàn bỏ đi cái loại chiến thuật chiến quy giết địch, một vạn tự tổn 3.000 này, ngược lại hướng ta học tập chiến pháp lưu manh không chính quy. Sau khi tốt nghiệp một khóa học về chiến thuật ở chỗ ta xong, nơi thứ nhất nàng đi tới là Thiên Không Chi Thành, từ Âu Dương nàng nhận được hơn vạn tiểu hầu tử khả ái. Sau đó đem hầu tử đưa vào biên chế hạm đội của mình, bắt đầu chiến tranh du kích trên biển hơn 2 năm. Có sự trợ giúp của Huyễn Hầu, hạm đội của nàng có thể ở trên biển ẩn thân. Mượn dùng ưu thế này, nàng đem chiến pháp lưu manh không chính quy phát huy tới cực hạn. Tỷ như, tại bến cảng phe giáo đình thường xuyên phát hiện tiểu hạm đội của thất công chúa lượn lờ. Hạm đội của giáo đình vì thế xuất động một nhóm chiến hạm đi tiêu diệt tiểu hạm đội này. Khi chiến hạm của giáo đình đuổi theo tiểu hạm đội này tới một nơi nào đó, đột nhiên từ địa phương gần trong gang tấc ở xung quanh xuất hiện đại quân của thất công chúa. Tiếp theo sau không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một hồi ma pháp ma lệ thêm với hỏa long pháo giáng xuống như mưa. Đánh lén như thế ai có thể chạy được a? Sau khi trải qua vài lần bị phục kích, giáo đình dứt khoát phái ra đại hạm đội đuổi theo, nhưng như thế không ăn thua. Bởi vì thất công chúa lại không phục kích hạm đội, mà đổi thành công kích bến cảng, đem chiến hạm trong cảng đạp thành nát vụn. Sau khi ở bốn phía cướp giật liên tục, thất công chúa mới ung dung ly khai. Bình thường đều là thất công chúa vừa mới đi thì hạm đội của giáo đình cũng vừa vặn quay trở về. Nếu như thất công chúa cảm thấy có được cơ hội, liền sẽ phục kích hạm đội quay về chi viện đó. Sau khi bị thất công chúa xuất quỷ nhập thần hành hạ như thế vài lần, cơ hồ không ai dám đuổi theo tiểu hạm đội lượn lờ trước bến cảng nữa. Vì thế mà xuất hiện ra một tình huống cực kỳ buồn cười. Mười mấy bến cảng lớn của giáo đình không ngờ bị vây khốn chỉ bởi mấy con thuyền, ra cũng ra không được, vào cũng vào không được, hết sức chật vật. Giáo đình suy nghĩ vô số biện pháp nhưng cũng không ra được cách nào hay. Tìm không thấy chủ lực hạm đội của thất công chúa, giáo đình ngay cả có khí lực cũng không biết hướng nào mà dùng. Cuối cùng đành phải phái ra một đại hạm đội tuần tra vùng biển của mình. Nhưng không ngờ rằng chính như vậy là trở thành bia ngắm sống cho thất công chúa. Nàng mang theo thiết giáp chiến hạm ẩn nấp ở một bên chờ khi hạm đội giáo đình đi qua thì bất chợt giết ra, gây tổn thất nặng cho hạm đội giáo đình. Ngay cả bất ngờ đụng độ, cuối cùng cũng có thể làm chìm trên trăm chiến hạm. Sau khi đánh xong, thất công chúa liền quay đầu bỏ chạy, tuyệt không hiếu chiến. Chỉ bất quá chờ thêm mấy ngày sau, nàng sẽ lại y theo phương thức cũ, nhất là vào buổi tối. Thất công chúa tập kích càng không chút kiêng sợ, cho dù là không đi đánh úp thì cũng sẽ phái người đi quấy rối, khiến cho hạm đội giáo đình không ngày nào được yên, khổ không thể tả. Hơn nữa tuy rằng mỗi lần tập kích tạo thành tổn thất cũng không quá lớn, nhưng mà cộng nhiều lần lại thì lớn a. Đại hạm đội của giáo đình có hơn 3.000 chiến hạm, chưa đến nửa tháng, đã bị thất công chúa hư hư thật thật đánh lén đến 10 lần, tổn thất hơn 700 chiến hạm. Thế nhưng ngay cả cọng lông mao của thất công chúa lại không có bắt được. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Chiến hạm của thất công chúa chuẩn bị rất đầy đủ, chủ yếu hoàn toàn quán triệt khẩu hiệu của chiến pháp lưu manh, đó chính là ta có thể đánh người nhưng người không thể đánh ta. Để đạt được mục đích này, trên chiến hạm của thất công chúa cơ hồ không có chiến sĩ bình thường. Bỏ qua toàn bộ hỏa long pháo, trọng nộ cùng vũ khí, đem những vị trí để chống lấp vào bằng pháp sư. Thế cho nên trên mỗi thiết giáp chiến hạm đều trang bị đến 200 vị pháp sư, ngoại trừ 50 tinh linh pháp sư phụ trách lái thuyền ra, còn lại toàn bộ đều là pháp sư chiến đấu. 50 cương cốt khô lâu toàn thân là sắt được cố định tại bên hông chiến hạm, sau mỗi người bọn hắn đều đứng một vị liệt hỏa cuồng bạo pháp sư, sau đó nữa là một vị thổ hệ pháp sư của đại địa mẫu thần giáo. Rất hiển nhiên, thời điểm chiến đấu, thổ hệ pháp sư của đại địa mẫu thần giáo phụ trách dựng lên phòng ngự ma pháp hộ bích, triệt để lợi dụng sở trường phòng ngự của thổ hệ pháp thuật. ma pháp, nổ tiễn thậm chí là cự thạch địch nhân phóng tới, đều bị ma pháp hộ bích của bọn họ ngăn cản. Lấy thực lực của bọn họ mà nói, đảm nhiệm công việc này rất đơn giản. Nhưng mà đối với ma pháp sư mà nói, uy hiếp lớn nhất là phá ma tiễn trị giá mấy trăm kim tệ, loại này cũng không phải là ma pháp hộ bích có thể ngăn cản. Vì thế đứng đầu bọn họ ở phía trước là cường cốt khô lâu trở thành tấm chắn thiên nhiên. Khô lâu pháp sư thân cao 3 thước, toàn thân đều là sắt dày bao bọc, đừng nói là phá ma tiễn nho nhỏ, cho dù là trọng nổ cũng vô pháp xuyên thủng. Có 2 tầng phòng hộ vật lý và ma pháp, cuồng bạo pháp sư còn cần lo lắng đến an toàn của bản thân sao? Bọn hắn sau khi đã không còn nỗi lo, lực phá hoại của hòa hệ pháp thuật càng được phát huy triệt để. Cùng với bọn họ so sánh, hỏa long pháo quả thật chính là đồ bỏ đi. Bất luận là xạ tốc hay uy lực đều kém đến quá xa, căn bản không cùng một cấp bậc. Còn có minh hỏa đạn của khô lâu pháp sư, trên mỗi chiếc thiết giáp chiến hạm có thể đồng thời phóng ra 100 pháp thuật uy lực cực lớn, có thể không chút khoa trương mà nói, cho dù là chủ lực hạm, cũng tuyệt đối chịu không nổi sự oanh kích của 100 pháp thuật. Sau khi được ta cung cấp cho trang bị võ trang thượng đẳng, pháp thuật của những tên điên biến thái này tầm bắn đạt được một phạm vi khủng bố 800 thước. Đây cũng là tầm bắn của cấp ma đạo sư. Có thể tưởng tượng nếu như có 10 chiếc chiến hạm như vậy, bất ngờ xuất hiện tập kích, vừa xuất hiện là liền phóng ra pháp thuật công kích liên hồi, đồng thời còn lấy tốc độ khủng bố hơn 30 dặm một giờ phóng tới, thì đó chính là một hồi ác mộng như thế nào a? Hạm đội giáo đình căn bản thời gian phản ứng cũng không có đã bị pháp thuật cuồng bạo nổ cho mặt xám mày cho, chờ đến khi bọn hắn muốn phản kích, người ta đã sớm biến mất tại trong biển rộng mênh mông. Giáo đình sau đó từng làm qua công tác thống kê, trong số chiến hạm bị ma pháp bắn trúng có 8 phần là trực tiếp bị nổ thành mảnh nhỏ, còn lại bất quá miễn cưỡng lưu lại cái khung xương chờ đợi vận mệnh chìm nghỉm của bọn nó tiến đến. Về phần tổn thất nhân số thì càng thêm thảm trọng, đa số binh lính trên chiến hạm không có khả năng sống sót, chiến hạm khá hơn một chút thì nhân số có thể còn sống bất quá 1-2 người mà thôi. Tổn thất thảm trọng như vậy, coi như là giáo đình tài đại khí thô cũng chịu không nổi, vì thế bọn hắn cũng không ngừng nỗ lực ngăn chặn. Tỷ như cử siêu cấp cao thủ tỏa chấn trên chiến hạm tiến hành đả kích đối với chiến hạm đánh lén, nhưng mà tác dụng hoàn toàn không như trong ý nghĩ. Ni Khoa chỉ cần vừa xuất hiện, trước mặt hắn xác định sẽ có tha khắc đàn ra đối phó. Về phần A Nhị Bá Đặc, đối thủ hiện tại ngoại trừ Ái Liên Na ra, còn có thúc tổ xuất quỷ nhập thần của ta. Tuy rằng Ái Liên Na kinh nghiệm non nớt, không thể ngăn cản A Nhị Bá Đặc tiến hành giết chóc pháp sư trên thiết giáp chiến hạm, nhưng mà có thúc tổ ta thì hoàn toàn không giống như lúc trước. A Nhị Bá Đặc lần thứ nhất xuất hiện trên chiến trường cũng không biết sự tồn tại của thúc tổ ta. Hắn đem toàn bộ tinh lực đặt trên người Ái Liên Na, thật vất vả mới hất văng được Ái Liên Na tiến về thiết giáp chiến hạm. Khi đang chuẩn bị đại khai sát giới thì đột nhiên bị thúc tổ ẩn thân một bên vừa vặn đánh lén. Cũng là A Nhị Bá Đặc quá khinh suất, tự cho là mặc được bộ đồ chiến thần thì đã là thiên hạ vô địch. Hơn nữa bị Ái Liên Na làm cho phân tâm cho nên cũng không để ý phía sau. Theo hắn nghĩ, có ma pháp hộ bích của thần khí bảo hộ, ai còn có thể gây thương tổn đến hắn a? Nhưng không ngờ trên tay thúc tổ lại có đến 4 kiện thần khí. Bằng vào ẩn tế hạng liên tránh thoát khỏi sự dò xét của A Nhị Bác Đặc, thúc tổ với 2 tay 2 thanh thần khí một trước một sau đâm tới. Thúc tổ thật không hổ là sát thủ thứ nhất đại lục. 2 kiếm này đâm tới, lặng yên không một tiếng động, lại vừa hiểm vừa nhanh, thẳng đến khi đem ám dạ chủy thủ có chứa thuộc tính phá ma đâm phá ma pháp hộ bích của bộ đồ chiến thần, A Nhị Bá Đặc đáng thương mới phát giác được, nhưng mà hết thảy đều chậm. Thanh thu thủy thần kiếm thúc tổ hung hăng đâm vào hậu tâm của A Nhị Bá Đặc, ghim vào bộ vị trái tim. Bộ đồ chiến thần gọi là thần khí kia khi đối mặt với thu thủy thần kiếm hoàn toàn mất đi lực phòng ngự của nó, giống như một trang giấy mỏng manh, mặc cho thu thủy thần kiếm khoét trên cơ thể A Nhị Bá Đặc một cái lỗ nhỏ. Nhìn thấy trước ngực, lộ ra mũi kiếm, A Nhị Bá Đặc gầm lên giận dữ, tức thì đem đấu khí toàn thân phóng ra. Đồng thời khi khí lưu cường đại bức lui Thúc Tổ thì bản thân hắn cũng như một mũi tên bắn lên giữa không trung. Trong lòng A Nhị Bá Đặc như điên lên, cơ hồ đầu muốn bốc khói. Hắn từ việc Thúc Tổ động thủ liền biết được ai đang đánh lén hắn. Trong lịch sử mấy ngàn năm của đại lục, cao thủ cấp kiếm thần không biết xấu hổ dở cái trò đánh lén này ra, thì chỉ mỗi một mình Thúc Tổ. May mắn cho hắn là Thúc Tổ không biết mình vị trí ma hạch của hắn, vết đâm này chỉ cần chật đi một chút, e là hôm nay hắn đã chết ở trên tay Thúc Tổ rồi. Một chút vết thương nhỏ này đối với thể chất của hắn không coi vào đâu, cho nên suy nghĩ của A Nhị Bá Đặc sau khi lần đầu tiên bị đánh lén là đi tìm Thúc Tổ trả thù. Nhưng mà, A Nhị Bá Đặc mới vừa hiện lên ý nghĩ này thì liền cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Không ổn, có người đánh lén. A Nhị Bá Đặc trong lòng cả kinh, tuy nhiên hắn không có biện pháp. Đấu khí của hắn mới vừa phát ra còn chưa kịp tụ tập, không thể xoay chuyển cơ thể bay đi, chỉ có thể tùy ý bị người sau lưng dùng hai kiếm cắt đứt đôi cánh của hắn. A Nhị Bá Đặc đau đến hét thảm một tiếng, đồng thời trong lòng nghĩ hoài vẫn không ra. Gia hỏa này sao có thể còn nhanh hơn ta? Hắn là như thế nào chạy trước ta chứ? Nếu dựa vào bay, đích xác Thúc Tổ không nhanh bằng A Nhị Bá Đặc. Nhưng mà Thúc Tổ có nhẫn thuấn gian di động, nhờ vào thứ này mà Thúc Tổ mới thành công chặn trước lộ tuyến phi hành của A Nhị Bá Đặc. A Nhị Bá Đặc sau khi bị chém rớt đôi cánh, Thúc Tổ mừng đến nỗi miệng không khép lại được, lớn tiếng trêu chọc nói: A Nhị Bá Đặc, tên điểu nhân không có cánh nhà người, ha ha, nhìn xem ngươi còn thế nào hung hăng càn quấy, ha ha, ta sẽ đem lông vũ trên đôi cánh của người may thành quần lót và tất, để cho hai ta càng gần gũi thân thiết, ha ha. A Nhị Bá Đặc sau khi nghe thấy, tức giận đến nỗi trực tiếp thổ ra một búng máu, cố nén thương thế, dưới sự yểm hộ của Ni Khoa, dùng đấu khí bay trở về chiến hạm của mình. Từ đó về sau, Thúc Tổ có thêm một đôi tất trắng, gặp ai cũng đều khoe ra lai lịch của nó, mà A Nhị Bá Đặc thì lại sinh ra tật đa nghi, luôn hoài nghi sau lưng mình có người. Hơn nữa, nghe nói hắn kể từ đó về sau không bao giờ mang tất nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, nguyên lai là hắn. Giáo đình một lần nữa bị tổn thất nặng cũng không có nhụt chí, trái lại trong chiến đấu không ngừng gia tăng quân lính cao cấp hơn. Đầu tiên là hai vị tứ dực thiên sứ thực lực cực mạnh, tính toán phối hợp với Ni Khoa cùng A Nhị Bá Đặc thu thập Ái Liên Na và Tha Khắc Đàn, kết quả lại bị đại hải quái ngăn cản. Sau đó bọn hắn lại gia tăng thêm hai người, nhưng vẫn bị Tà Nhãn Bảo Chúa ngăn cản. Thẳng đến khi giáo đình xuất động đến 6 tứ dực thiên sứ, chúng ta bên này cũng cho Đại Văn Tử xuất hiện. Chính vì thế mà bọn hắn không thể không đình chỉ loại so đấu về số lượng cao thủ này, thành thật đem toàn hạm đội co đầu rút cổ ở trong mười mấy bến cảng lớn. Kỳ thật, đó cũng không phải là một cuộc chiến tranh công bình, bởi vì tình báo của giáo đình sớm đã bị Át-é-na dùng phương thức đặc thù truyền tin cho ta. Tình báo của Át-é-na cho thấy, thiên giới tính toán phát động một cuộc công kích lớn chưa từng có trước đây. Người chỉ huy là thượng cấp trực tiếp của thiên giới thất tướng quân, là một bát dực thiên sứ tên là Bỉ Đặc. Nhưng mà xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, thời cơ thiên giới phát động chiến tranh còn chưa chín muồi, cho nên bọn hắn vẫn còn không có ý trắng trợn cử thiên sứ quân đoàn đến trên đại lục diễu võ dương oai. Như vậy không thể nghi ngờ là đang hướng đối thủ tuyên bố mình muốn động thủ. Điều nhân thiên giới kỳ thật cũng không dại làm chuyện tuyên chiến ngu xuẩn này. Bọn hắn phi thường thực dụng, cho nên bọn hắn hành động trên đại lục phi thường khiêm tốn và bí mật. Xuất động vài tứ dực thiên sứ đã là cực hạn của bọn hắn, nếu như thế còn không động, như vậy bọn hắn sẽ lựa chọn nhẫn nại, cũng sẽ không dễ dàng bại lộ ý đồ. Có tình báo này tới tay, ta tự nhiên không ngại giáo đình dở ra cái ám chiêu gì, cho nên mới yên tâm lớn mật để cho thất công chúa đi gây chuyện. Đương nhiên, vì phòng ngừa vạn nhất, ta đem cả nhà Hùng Miêu cũng đưa đến chỉ huy hạm của nàng. Có bọn họ cho dù có đến 3 lục dực thiên sứ, cũng có thể chống đỡ được. Cứ như vậy, thất công chúa dựa vào tài năng chỉ huy của nàng, dùng đến 10 thiết giáp chiến hạm và một số mộc chế chiến hạm, nghênh ngang đem số lượng chiến hạm khổng lồ của giáo đình ngăn ở trong hải cảng, kéo dài đến suốt một năm. Mấy chục vạn người, mấy ngàn chiến hạm lớn nhỏ, bị một nữ hải tử mang theo đội quân mấy vạn người đứng ở trước cửa đều sợ tới mức không dám ra ngoài. Giáo hoàng mỗi lần nhắc tới việc này, đều tức giận đến muốn khóc. Trong một năm thời gian này, tổng chỉ huy hạm đội giáo đình thay đổi 3 lần. Vô luận là hai đại đế quốc đề cử, hay nội bộ giáo đình chọn lựa, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại hoàn toàn trước thất công chúa. Đương nhiên, căn bản chưa cần đến giáo hoàng động thủ, ba gia hỏa này cũng rất dứt khoát cắt cổ tự vẫn. Vì thế vấn đề lựa chọn vị quan chỉ huy thứ tư lần này ai cũng không dám đề cử. Trên thực tế cũng không còn ai dám đảm nhiệm chức vị bỏng đít này. Trong mặt những tướng quân, nhiệm vụ khiêu chiến thần thoại bất bại của thất công chúa căn bản không thể hoàn thành. Nhưng mà chức vị không thể để trống lâu được. Coi như không có trâu cũng phải bắt chó đi cày. Cũng phải có một ai đứng ra để giữ thể diện a. Dưới uy áp của giáo hoàng, người phía dưới nhanh chóng tìm người thích hợp. Kết quả là, trong một thời gian ngắn ngủi, toàn bộ những người thích hợp để lựa chọn đều nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Hơn nữa, những gia hỏa này không có một ai là dám giả vờ. Nói đùa, ai dám giả vờ trước mặt giáo hoàng a? Cho nên bọn hắn vô luận là bị thương hay bị bệnh, toàn bộ đều là chân thật. Coi như là hồng y giáo chủ đến xem cũng thật sự không đứng dậy được. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng là lộ ra sơ hở rất rõ ràng. Nào có chuyện trùng hợp cùng một lúc đến mười mấy người thi nhau đổ bệnh chứ? Chỉ cần không phải ngu ngốc thì ai có thể tin a? Giáo hoàng tự nhiên không phải ngu ngốc, cho nên ban đầu cực kỳ giận dữ, đem tất cả những người đó bắt tới. Sau đó mời chuyên gia của dị đoan sở tài phán kiểm tra tổn thương, đem những thủ đoạn giả bệnh của bọn hắn nhất nhất vạch trần. Nhưng cũng bởi vì chấn thương, bệnh trạng của bọn hắn đều là thật, thật sự cũng không thể ra chiến trường, cho nên giáo hoàng cho bọn hắn một bài học nhớ đời, đưa vào trong dị đoan sở tài phán phục hồi nhân phẩm. Sau đó giáo hoàng bệ hạ hạ một quyết định nằm ngoài ý liệu của mọi người, đó là đặc biệt đề bạt một thần bí nhân đảm nhiệm tổng chỉ huy hạm đội. Sở dĩ nói hắn thần bí là bởi vì người này toàn thân đều trùm kín trong một bộ quân phục đặc chế, trên mặt còn có một cái mặt nạ, ngay cả tay cũng luôn luôn mang găng tay. Tiếng nói của hắn cũng đã trải qua xử lý đặc thù, khiến cho người khác căn bản nhận không ra tuổi và thậm chí giới tính của hắn. Hơn nữa hắn ngay cả tên cũng không có, mọi người, ngay cả giáo hoàng đều gọi hắn là quan chỉ huy các hạ. Mặc dù thần bí nhân là ai không người nào biết được, nhưng mà hai cơ sở ngầm lớn siêu cấp mà bần đạo đứng lên cũng không phải để làm cảnh. Bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn, rất nhanh liền đào ra nguồn gốc của thần bí nhân này. Người này tên là Tây Á, là một học viên tài năng vừa mới tốt nghiệp từ Ma Vũ Học Viện không lâu. Sau khi tốt nghiệp, nhờ vào quan hệ của gia tộc trực tiếp cầu kiến giáo hoàng, cũng cùng giáo hoàng tiến hành hội đàm bí mật. Chỉ không lâu sau, hắn bắt đầu được giáo hoàng coi trọng, một đường thăng chức, thẳng đến bây giờ đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy hạm đội này. Giáo hoàng sở dĩ muốn hắn đóng giả thành bộ dáng thần bí nhân, đơn giản là cố làm ra vẻ huyền bí che giấu tuổi của hắn mà thôi. Chủ yếu sợ người ta nhìn thấy hắn trẻ tuổi mà sinh ra tâm lý khinh thường. Hiển nhiên, tên gia hỏa này chính là cái cao nhân phá hư kế hoạch ám sát của ta. Hơn nữa, hắn còn là người quen cố nhân của ta. Phụ thân của hắn chính là Huy Hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhĩ bại vong trong tay ta. Vị tiên sinh này lớn lên chịu sự ảnh hưởng của phụ thân hắn, kế thừa năng lực tư duy phóng khoáng của Tây Tư Nhĩ thân vương cùng cá tính bất khuất, là nhân tài thân vương điện hạ dùng một đời tâm huyết dạy dỗ, điển hình của cha hổ không có con chó. Bất quá, thân vương điện hạ tuy rằng hiểu được hài tử của mình là một nhân tài khó gặp, nhưng mà hắn càng biết rõ sự đáng sợ của ta. Hắn biết rõ một chuyện, đó là nếu như Tây Á ở trên chiến trường đối chiến với ta, chỉ có một con đường chết. Cho nên vì bảo vệ một cái mạng nhỏ của Tây Á, hắn mới dứt khoát cho Tây Á thoát ly vương thất tạp đặc, để cho hắn đi thánh đô phát triển. Đáng tiếc, thế sự vô thường, Tây Á tựa hồ số phận chú định là địch nhân của ta. Đương nhiên, ngoại trừ vận mệnh an bài, đây cũng là sự lựa chọn của hắn. Xem ra, Tây Á đối với cửu nhân giết cha mình là ta đây chưa có một giây một khắc nào quên. Nếu như hắn không phải luôn luôn chú ý đến ta, chú ý đến tình thế của đại lục, chỉ sợ cũng nhìn không thấu kế hoạch của ta, cũng không thể lợi dụng sự kiện ám sát phát triển sự nghiệp của mình. Ngay khi bần đạo nhận được tin tức thì Tây Á cũng đã chính thức nhậm chức. Giữa hắn và thất công chúa cũng sắp trình diễn một hồi đánh nhau ác liệt. Đồng thời tin tức trên biển đều được toàn bộ đại lục chú ý. Mọi người đều tranh luận với nhau là thần bí nhân giáo hoàng tự mình đề bạt phá vỡ thần thoại bất bại, hay nữ vũ thần viết tiếp thành tích huy hoàng. Thế nhưng màn kịch hay vẫn còn đằng sau, bởi vì Vong Ưu rốt cục đã trở lại. Nàng cưới một con kim trúc cự long hỏa hồng sắc xuất hiện trước mặt ta. Vì để khoa với ta bảo bối của nàng, nàng không ngờ một đường bay trở về mà không có trực tiếp sử dụng pháp thuật ý hợp tâm đầu. Bất quá, con kim trúc cự long Vong Ưu cưới trở về quả thật không tệ, ngoại hình cùng long tộc chính cống giống nhau như đúc, chỉ bất quá là cả người đều là kim trúc, bề ngoài bóng loáng không có vảy. Hai cánh nó mở rộng ra có thể lên đến 30 thước, cao cũng hơn 10 thước. Phỏng chừng, nó nếu như là đặc ruột, thế nào cũng hơn 100 tấn. Nặng như vậy không ngờ cũng có thể bay lên, hơn nữa động tác còn linh hoạt, quả thực là một kỳ tích a. Vong Ưu phi thường đắc ý hướng ta khen ngợi chỗ tốt của cự long này, tốc độ phi hành nhanh, chỉ kém một chút so với long tộc, nhưng cũng chỉ là một chút. Lực lượng cường hãn, gấp mấy lần long tộc, phòng ngự lại càng biến thái, hơn nữa coi như là bên ngoài bị đánh nát, chỉ cần không thương tổn đến khung xương là vẫn có thể thay bộ da mới, sau đó tiếp tục tác chiến. Bất quá bọn hắn cũng có nhược điểm, một là năng lực ma pháp rất kém cỏi, đừng nói so với long tộc, chỉ sợ so với ma thủ cấp 8 cấp 9 còn kém hơn, chỉ biết phun ra một bão viêm hỏa cầu. Uy lực chỉ gần bằng pháp thuật cấp 10 của đại ma đạo sư nhân loại, đây so với long tộc mà nói, thật sự quá yếu. Một cái khác nữa là sức chiến đấu liên tục của bọn nó tương đối thấp, bởi vì thân thể của bọn nó quả thật rất nặng, phi hành cùng chiến đấu đều phải hao phí rất nhiều năng lượng, cho nên, sau khi bọn nó chiến đấu liên tục mấy giờ liền, thì không còn khí lực để nhúc nhích. Phương pháp bổ sung năng lượng ngoài chủ nhân công vận chuyển ma lực ra, còn có chính là một loại kim trúc dịch đặc thù, ước chừng một giờ sau là có thể hoàn toàn khôi phục, tiếp tục chiến đấu. Một khuyết điểm cuối cùng dĩ nhiên là phí tổn cùng cốt long. Nếu muốn chế tạo kim trúc cốt long nhất định phải có được một con cốt long chân chính, cũng chính là dùng thi hài của long tộc triệu hoán ra vong linh sinh vật. Cốt long mà khắc lý trước kia triệu hoán ra, chỉ là dựa vào ma lực của hắn ngưng tụ xương cốt thành thân thể cho nên sức chiến đấu cũng không mạnh. Cốt long chân chính là một ma thú cửu cấp thượng vị, sự cường hãn có thể tưởng tượng ra. Kim trúc long Vong Ưu cưới đến là dùng cốt long bất lại khắc mua được từ minh giới chế tạo ra. Các địa tinh vì để nghiên cứu nên đặc biệt dùng nhiều tiền mua vong linh sinh vật cấp cao này. Chẳng qua là minh giới bình thường cũng không ai nguyện ý bán đi bộ hạ mạnh mẽ như vậy. Ngoại trừ cốt long mắc mỏ ra, kim trúc dịch chế tạo bọn nó cũng là một cái giá khổng lồ. Sau khi Vong Ưu đưa cho ta phối phương, bần đạo liền có một loại cảm giác mê muội. Mặt trên nhiều vô số mấy trăm dạng tài liệu, ngoại trừ tài liệu là đặc sản ở minh giới ta không biết ra, toàn bộ tài liệu ta nhận biết đều là quý hiếm. Không chỉ có tinh thiết thông thường, bạch ngân cùng hoàng kim số lượng kinh người, ngay cả mật ngân, ma tinh thạch cùng tinh kim là những tài liệu hy hữu cũng cần một số. Bần đạo tính toán một chút, phí tổn cho một con kim trúc long, dựa theo sự nhận biết của ta về cái loại tài liệu cần thiết để chế tạo thì phải tiêu phí không dưới 50 vạn kim tệ. Cái này còn chưa tính tới tài liệu của minh giới và cốt long cùng với phí nhân công. Nếu tính toàn bộ, vậy nhiều đến cỡ nào a? Bần đạo đành phải lau mồ hôi lạnh, nói: quý, rất quý, dùng không nổi a, nhưng mà nó đáng giá. Vong Ưu cười nói, lực chiến đấu của nó không kém hơn bao nhiêu so với long tộc, tốn chút tiền là có thể có một con rồng để tùy ý sai sử, rất có lợi a. dùng nó là phải hao phí ma tinh thạch a. Bần đạo cười khổ nói, nếu chúng ta đại lượng sử dụng chỉ sợ số tiền sử dụng một lần, có thể khiến cho ngân khố của một quốc gia cạn sạch. Khi liên tục sử dụng mới cần, nếu chỉ dùng một lần, hoàn toàn không cần phải gấp gáp tiến hành bổ sung. Chúng nó như cũ là vong linh sinh vật, có thể tự mình tu luyện, tiến hóa. Rất nhanh, không cần phải lo lắng đến chuyện này. Vong Ưu cười nói, nhưng mà đi đâu kiếm cốt long a? Bần đạo đột nhiên phía sau lưng thoáng qua một trận ác hàn, run rẩy hỏi, lão bà thân yêu, nàng sẽ không bảo ta đi trộm long chi mộ địa chứ? Tại sao lại không chứ? Vong Ưu cười gian nói, đừng quên, nơi đó ngoại trừ long cốt nhiều không đếm được ra, còn có rất nhiều long linh thảo, chẳng lẽ phu quân không động tâm sao? Điều này, bần đạo nói không động tâm chắc chắn là giả, không nói đâu xa. Chỉ riêng long linh thảo cũng đủ khiến ta động tâm, loại linh dược cấp thấp này đối với ta không có tác dụng gì, nhưng mà đối với người thường lại có trợ giúp rất lớn, tỉ như hai vị công chúa băng hòa, thiên phú của các nàng vốn cao, nếu như lại có long linh thảo để ăn, hắc hắc, vậy thì hết sảy. Đừng nói nhiều nữa, chẳng có đi hay không? Vong Ưu thấy ta do dự, lại thúc giục nói, ta nghe nói ngươi từng đi qua long đảo. Như vậy lấy trí nhớ của chàng mà nói, rất không có khả năng nhanh như vậy quên đi vị trí của nơi đó chứ. Ta cùng long tộc quan hệ không tệ, bọn hắn còn tặng hữu nghị của long tộc cho ta. Nàng nói đối với bằng hữu của mình xuống tay, có phải rất thiếu đạo đức hay không? Bần đạo cười khổ nói, còn nữa, trộm cắp mộ là chuyện quả thực rất xấu xa. Với thân phận của ta đây, tuyệt đối không thể làm. Dọa người, rất dọa người, ta mà làm việc này để cho sư tôn biết được, không đuổi ta ra khỏi sư môn mới là lạ. Ngưng, chẳng còn là tam hại sao? Chúng ta lúc trước tìm kiếm cổ di tích khắp nơi, bên trong không ít mộ huyệt, ngươi cũng cầm đi không ít đồ vật, đúng không? Vong Ưu cười nói, như thế nào nơi này chẳng lại trở thành thánh nhân như thế? Hãy khôi phục lại bản sắc của tam hại đi. Loại bò sát cấp thấp này xứng làm bằng hữu với những cường giả chúng ta sao?